Y đạo quan đồ, chương 710-3, phát triển với quy hoạch 3, góc truyện audio.com. Justin nói, tôi lý giải Trung Quốc là bắt đầu từ khi nhận thức mộng viện, chỉ có lý giải Trung Quốc mới có thể lý giải mộng viện. Đôi mắt màu xanh của hắn tràn ngập nhu tình nhìn Kiều Mộng Viện. Trương đại quan nhân có chút khó chịu, Kiều Mộng Viện cười nói. Justin, anh có phải là uống nhiều, lại nói lung tung. Justin cười nói, cậu hiểu tôi mà, tôi vẫn đều là một người nghiêm túc. Trương Dương nói, Justin tiên sinh, cảm ơn anh tán thưởng Mộng Viện như thế. Nghe được những lời này, Justin sừng sốt, Kiều Mộng Viện cũng sừng sốt, lời này là có ý gì? Justin rất không hiểu một câu, trong lòng nói tôi tán thưởng Mộng Viện liên quan gì đến anh cảm ơn. Trương Dương cười tủm tỉm nói, có thể anh không biết Mộng Viện là bạn gái của tôi. Kiều Mộng Viện nghe hắn nói như vậy, mặt cười không khỏi mắc cờ đỏ bừng, Trương Dương ơi Trương Dương, anh còn có thể vô sỉ như vậy sao? Justin nhìn Trương Dương lại nhìn Kiều Mộng Viện hỏi một câu. Thật sự, Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, anh hẳn là nên hỏi Mộng Viện. Kiều Mộng Viện cũng không nói phải mà cũng không nói không phải, chỉ là cầm ly rượu cười cười. Theo Justin thấy đây là một loại cam chịu, hắn có chút mất mát thở dài nói. Vì sao tôi cuối cùng luôn chậm, từ những lời này là có thể biết thằng nhãi này và Hứa Gia Dũng không chừng cũng nhận thức. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, tôi rất may mắn, có thể có một người bạn tốt như anh. Justin và Kiều Mộng Viện chạm ly, hắn uống hết rượu trong ly bằng một ngụm cười nói. Tôi còn có cơ hội. Trương đại quan nhân trong lòng nói anh thật đúng là kiên nhẫn, cười nói. Tôi sẽ không cho anh cơ hội, Kiều Mộng Viện thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, sớm biết như vậy sẽ không cho hắn theo đến đây. Cô ấy không muốn lãng phí thời gian tại loại trọng tâm câu chuyện này, nhẹ giọng nói. Justin, chuyện công ty các người thiết lập nơi sản xuất tại Nam Tích tiến triển thế nào? Justin mỉm cười nói, tư liệu tôi đã lý giải không ít, ngày mai tôi sẽ tiến hành khảo sát thực địa, nếu như tất cả thỏa mãn, lần này có thể ký kết hợp đồng với chính phủ Nam Tích. Trương Dương nói, ngày mai tôi phái xe đến đây tiếp anh, chuyện công tác qua loa không được. Justin lắc đầu nói, tôi không muốn ngoại giới quấy rầy tôi khảo sát, trước khi khảo sát xong xuôi, tôi cũng sẽ không có chính thức tiếp xúc với chính phủ Nam Tích, hy vọng có thể cho tôi một không gian tự do. Trương Dương đối với những yêu cầu của Justin tỏ vẻ đã rõ, tuy rằng thằng nhãi này bày ra tư thế truy cầu đối với Kiều Mộng Viện, bất quá từ ấn tượng của tiếp xúc sơ bộ mà xem, Justin hay là một người tương đối nghiêm túc. Trương Dương tán thưởng loại tác phong này, chủ tùy khách, nếu khách đưa ra yêu cầu tận lực dựa theo yêu cầu của người ta làm. Justin khảo sát tại Nam Tích vô cùng thuận lợi, không tốn hao quá nhiều thời giờ, hắn cũng đã xác định Nam Tích trở thành nơi sản xuất hải ngoại của công ty English Bender. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng đem tư tưởng hướng chuyển hình sản nghiệp công nghệ cao của Nam Tích báo cáo cho bí thư thị ủy Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ đối với suy nghĩ của Trương Dương biểu thị tán thưởng, thật ra trước đó Trương Dương đã nói qua những tư tưởng này với thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đã nói với Lý Trường Vũ trong cuộc họp. Lý Trường Vũ nói, buổi sáng ngày mai tôi sẽ chính thức gặp Justin tiên sinh, nơi sản xuất hải ngoại của công ty English. Góc truyện audio.com, Bender ngụ lại Nam Tích hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền, Trương Dương, trong chuyện này cậu lập công đầu. Trương Dương cười cười nói, ngài đừng khen tôi, con người tôi dễ lâng lâng. Lý Trường Vũ cười nói, lâng lâng không sợ, chỉ sợ đuôi vểnh lên trời. Trương Dương nói, may thật đuôi tôi đã tiến hóa rồi. Lý Trường Vũ vốn tưởng rằng thằng nhãi này lại muốn mượn cơ hội đòi quan, nhưng ngoài dữ liệu của ông, lần này Trương Dương tự nhiên không đề cập đến chuyện thăng quan cho hắn, Trương Dương tự mình đi tới tủ lạnh lấy bình nước khoáng, mở ra uống, nói. Bí thư Lý, khối đất sân thể dục cũ đã có người hỏi. Lý Trường Vũ nói, à tập đoàn Tinh Toàn sao? Bảng kế hoạch của bọn họ tôi đã xem qua, rất không tồi. Trương Dương lắc đầu nói, không phải Tinh Toàn, là Hối Thông. Lý Trường Vũ hơi ngẩn ra, Kiều Mộng Viện muốn khai phá khối đất sân thể dục cũ, hiện nay chỉ tìm Trương Dương, cũng không có chào hỏi với bên Nam Tích. Đối với Lý Trường Vũ mà nói, chuyện này tương đối đột nhiên, ông vô cùng kinh ngạc nói. Kiều Bằng Cử không phải đã buông tha sao? Trương Dương nói, Kiều Bằng Cử là Kiều Bằng Cử, hiện tại là Kiều Mộng Viện, cô ấy muốn tự mình khai phá. Lý Trường Vũ nói như thế nào, Trương Dương nói, điều kiện không khác biệt Tinh Toàn, bất quá cô ấy trong phương diện trả tiền sảng khoái hơn Tinh Toàn, sau khi ký hẹn sẽ thanh toán tiền một lần cho chúng ta, chân chính đả động tôi cũng không phải tiền, mà là tư tưởng của cô ấy. Lý Trường Vũ có chút hưng phấn nói, tư tưởng gì, Trương Dương nói, Tiểu Mộng Viện muốn xây dựng khu thương nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Bình Hải trên khối đất này, phương hướng kinh doanh là nhằm vào ngành nghề máy tính, còn có thể mời tới nhiều công ty nhà xưởng nổi danh trong lĩnh vực máy tính trong ngoài nước đến nhập trú. Công ty English Bender ở lại Nam Tích, chúng tôi sẽ xoay quanh chuyện này chế tạo một khu công nghiệp công nghệ cao, nhưng chúng ta còn thiếu một khu thương nghiệp công nghệ cao. Cho dù Nam Tích chúng ta sản xuất sản phẩm công nghệ cao thì cũng không có chỗ tiêu thụ. Tôi cho rằng tư tưởng của Kiều Mộng Viện vừa vặn hoàn thiện với ý tưởng tạo sản nghiệp công nghệ cao hiện đại hóa Nam Tích. Chúng ta tự mình có nơi sản xuất công nghệ cao quốc tế hóa, tương lai không lâu cũng có thể trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao của toàn quốc. Tôi tin tưởng Nam Tích chúng ta trong phương diện chuyển sản nghiệp hình sẽ đi trước toàn bộ Bình Hải, trước thậm chí đi trước toàn bộ cả nước. Lý Trường Vũ dùng sức gật đầu, Trương Dương nói tuy rằng không nhiều thế nhưng đã lay động ông, bởi vì Lý Trường Vũ từ khi đi tới Nam Tích một mực đau khổ suy tư đường lối chuyển hình của Nam Tích, làm sao có thể khiến cho Nam Tích chuyển hình thành công trong thời đại mới, tiến tới chiếm trước tiên cơ cải cách một lần nữa đi hàng đầu của Bình Hải. Trong khi thảo luận với toàn thể lãnh đạo trong suy tư, Lý Trường Vũ đã xác định phải đi đường khoa học kỹ thuật. Ông đã quyết định muốn quay quanh nơi sản xuất hải ngoại của công ty English Bender ngụ lại Nam Tích, chế tạo khu công nghệ cao đầu tiên của Bình Hải. Người đưa ra ý niệm này đầu tiên thật ra là Đông Giang, thế nhưng English Bender cuối cùng ở lại Nam Tích. Lý Trường Vũ muốn là người đầu tiên đem ý tưởng này biến thành hiện thực. Cách chương.